Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 719, chương 715, Cổ Thần Cấp Đại Chiến. Cổ thần sát trận, liền cùng một tôn cổ thần đồng dạng, kia là chỉ tồn ở chỗ truyền thuyết, tự liền đại đế cả đời đều không gặp được mấy xé. Tại tu sĩ trong lòng, cổ thần là vô địch, là vĩnh sinh bất bại, nhưng bây giờ lại có người phá cổ thần sát trận, mọi người chấn kinh có thể nghĩ, rốt cuộc đã đến sao? Ô Sa lĩnh một tòa trên đỉnh núi cao, một tôn bị chôn ở cát vàng bên trong cao lớn thân hình, đột nhiên mở ra hai con ngươi, trên thân cổ thần ánh sáng diễm bạo bắn, một cước đem phong lĩnh dẫm nát, trong miệng phát ra một tiếng mãnh giống. Không thích hợp bất luận cái gì binh khí, dùng cổ thần quang diễm hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp nghênh chiến đi lên. Nếu không phải nơi này là Ô Sa lĩnh, có thể tiêu giảm tu sĩ bộ phận lực lượng, không phải cả tòa Ô Sa lĩnh đều muốn bạo liệt dấu hiệu. Nhưng coi như thế, các tộc tu sĩ nhao nhao thối lui, lùi trễ một chút, tại chỗ liền bị cổ thần khí thế đánh chết. Thậm chí còn có hai tên sáu bước đạo tông cảnh thực lực bị quang diễm đâm mù mắt. Con mắt của ta, con mắt của ta. Sáu bước đạo tông cảnh tu sĩ thống khổ rú thảm, lảo đảo nghiêng ngã hướng ra phía ngoài chạy đi. Lúc đầu lấy hắn tu vi, tại siêu thoát chi địa cũng là diễu võ dương oai, thế nhưng là đối mặt cổ thần chi uy, trực tiếp chật vật không chịu nổi. Bạch, giờ phút này, cổ thần cùng vu tộc sát thủ giao phong, tạo ra khí sóng cuốn lên tới, giống như là một tòa cỡ lớn máy xay thịt. Sáu bước đạo tông tu sĩ quần áo vỡ vụn, trực tiếp bị đánh nổ. Tàn khốc, vô tình, chúng sinh đều là run rế. Đây chính là cổ thần chi chiến. Không đơn giản a. Thật không nghĩ tới vu tộc lại ẩn giấu đi có thể cùng cổ thần đấu tồn tại. Nhưng đây rốt cuộc là ai? Sát khí vì sao mạnh như thế? Bây giờ cái này tôn thần bí cổ thần bị cuốn lấy, cầm xuống Ô Sa lĩnh dễ như trở bàn tay. Nhưng có hai tôn cổ thần giao phong, chúng ta không cách nào đặt chân Ô Sa lĩnh phạm vi bên trong. Tới gần một bước hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra chỉ có thể làm chờ. Vu tộc không thể xem nhẹ a. Xem ra tòa này đại thần vốn là muốn đối phó nhân tộc. Chờ hữu sao đại thần vừa chết, ai còn có thể ngăn cản được tôn này đại thần? Nguyên thủy đại lục còn không phải ngoan ngoãn rơi vào vu tộc chi thủ. Vu tộc không hổ là bàn cổ đại thần nhất tộc, khủng bố như vậy, khi nhìn thấy cường giả bí ẩn xuất thủ, lại cùng cổ thần Sửu Nghiêu đánh cái tám lạng nửa cân. Trong lúc nhất thời thú tộc, ma tộc, nhân tộc bại hoại lẫn nhau thảo luận, bây giờ cũng không dám lại xem nhẹ vu tộc, bởi vì vu tộc lại cũng cất giấu một tôn cổ thần. Duy chỉ có hỗn độn ma tộc số 2 ma thần tự lẩm bẩm, tôn này cổ thần làm sao như thế tương tự bàn cổ đại thần? Hẳn là cùng bàn cổ đại thần có cái gì quan hệ mật thiết, hoặc là bàn cổ đại thần hồn phách chuyển thế. Ô Sa lĩnh trước cổ điện, Ngộ Không nhìn xem cùng Sửu Nghiêu giao thủ vu tộc sát thần, khiếp sợ nói: lão đại, người kia là ai, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn không thể không chấn kinh. Ô Sa lĩnh vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ thần gặp đến đối thủ, để hắn làm sao không kinh. Đi theo lão đại, đối cái này thế giới cũng là rõ như lòng bàn tay, tự nhiên rõ ràng cho đến trước mắt. Còn có cái cổ thần cấp bậc siêu cấp cường giả số 1 ma thần, bây giờ cổ thần Sửu Nghiêu bị người cuốn lấy, số 1 ma thần lúc này xuất thủ, chỉ sợ không người có thể ngăn cản. Văn Hạo ánh mắt gắt gao khóa chặt chiến cuộc, lắc lắc đầu nói, số 1 ma thần tạm thời sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn không chỉ là muốn đối phó siêu thoát chi địa. Dã tâm của hắn không chỉ có như thế, hắn nhất định sẽ tại tối hậu quan đầu đem các tộc cự đầu một mẻ hốt gọn. Kể từ đó, hắn hỗn độn ma tộc liền có thể độc bá siêu thoát chi địa. Hiện tại đại gia chuẩn bị sẵn sàng, đợi chút nữa sẽ có một trận huyết chiến. Mặc kệ như thế nào, trước chấn thủ nhất thời chính là nhất thời. Ngộ Không bọn người lập tức gật gật đầu, biểu thị biết, đều một bộ ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Bây giờ tình thế, đại gia cũng đều minh bạch, như Vu tộc sát thần không xuất thủ, tình huống kia còn dễ nói. Nhưng bây giờ Vu tộc sát thần xuất thủ, kia Ô Sa lĩnh một phương cực kỳ bất lợi, bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian, bởi vì nhân tộc còn có một tôn hữu xào đại thần, bởi vì Ô Sa lĩnh còn có thú tộc tứ đại cự đầu đích hệ huyết mạch. Duy chỉ có kéo dài thời gian, chờ lấy nhân tộc hữu xào đại thần cùng tứ đại cự đầu đến đây chi viện. Cho nên, đừng bảo là chảy máu rơi lệ, chính là hy sinh chính mình, cũng phải tận lực kéo dài thời gian. May mắn chính là, cổ thần Sửu Nghiêu cùng Vu tộc sát thần nếu xuất thủ, những người khác không cách nào xâm nhập Ô Sa lĩnh, cho nên trừ cái này hai tôn đại thần đại chiến bên ngoài, Ô Sa lĩnh những người khác cũng là không tổn hao gì. Oanh, oanh, tiếng nổ chập trùng không ngừng, Ô Sa lĩnh cát bụi bay loạn, hai người khi thì rơi vào cát vàng bên trong, khi thì hướng không trung bay lên. Người ở bên ngoài xem ra, hai người đã không có thực chiến thuật pháp cùng pháp tướng, chỉ là thuần túy lấy chiêu pháp đánh nhau. Nhưng, liền xem như thế, hai người tốc độ cũng nhanh người khác nhìn không rõ. Một chiêu một thức phảng phất cùng thiên địa dung hợp, đến thiên nhân quy nhất trí cao cảnh giới, sát thần quyền. Đột nhiên, Vu tộc sát thần gào thét một tiếng, lợi dụng trong tay chiến phủ ngăn trở cổ thần Sửu Nghiêu. Hai tay vung vẩy, đánh ra tiếp cận có thể hủy diệt nửa cái nguyên thủy đại lục sát thần quyền. Nói là quyền, nhưng thực tế lại là đánh ra mặt khác một tôn Vu tộc sát thần. Chỉ là càng hùng vĩ hơn, khổng lồ, trong miệng còn gầm thét. Ta vì sát thần, nên bị diệt chúng sinh. Cái này chính là sát thần bát tự chân ngôn, một chữ tương đương với một cái chiến đấu thánh âm, ầm ầm truyền vào người trong tai. Vừa đặt chân Ô Sa lĩnh biên giới, tu sĩ trong tai kịch liệt đau nhức, đại lượng huyết dịch từ trong tai tuôn trào ra, thân thể lắc lư mấy lần, như vậy chết rồi. Về phần Văn Hạo bọn người thì là ở vào cổ thần bày mặt khác một tòa cổ trận, cho nên cũng không có cảm giác được khó chịu, nhưng cũng rõ ràng Vu tộc sát thần cái này một cái sát thần quyền uy mãnh. Bởi vì ngẩng đầu nhìn lại, Ô Sa lĩnh bốn phía phong lĩnh bắt đầu băng liệt, rất nhiều cả người lẫn vật trực tiếp bị cát vàng nuốt vào đi vào. Cái này một cái sát thần quyền đã dung hợp thiên địa nhân ba ý chí, cường đại khó có thể lý giải được tình trạng. Đây là Ô Sa lĩnh địa vực đặc thù, đổi lại cái khác địa vực, trực tiếp sông cạn đá mòn, thiên địa băng liệt, gia hỏa này cũng quá hung ác đi. Tiếp tục như vậy, coi như không bị hắn lực quyền đánh chết, chúng ta cũng đem bị chôn sống tại dưới cát vàng a. Tại mình địa bàn bị mình địa thế giết chết, vậy liền thật mất mặt. Hiện tại không nói Ngộ Không, chính là Thanh Long, Tiểu Bạch mấy người cũng bắt đầu lo lắng. Đều nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nhưng bây giờ, đừng bảo là phàm nhân, chính là bọn hắn những này năm bước đạo tông cảnh tu hành cường giả, cũng có chút không chịu nổi. Tùy tiêu liền muốn táng thân tại dưới cát vàng. Yên tâm, mấu chốt thời điểm, ta sẽ đem các ngươi thu nhập tiểu thế giới bên trong đi. Văn Hạo nhìn thoáng qua những này lo lắng thân tín nhóm, bình tĩnh nói, thức hải tiểu thế giới có vạn lôi trì, có tạo hóa vũ điệp, có định giới thạch, coi như mình bị giết chết, nhưng thân thể nhất thời nửa khắc cũng không về phần sụp đổ. Thân là hoàng giả, những người này lão đại, mấu chốt thời điểm không thể bảo vệ hắn nhóm mệnh, còn như thế nào hiệu lệnh quần hùng tranh bá cửu thiên vũ trụ. Văn Hạo lời này mới ra, mọi người liền không nói lời nói, bởi vì Ngộ Không, Thanh Long, Tiểu Bạch bọn hắn đều rõ ràng, tại loại tình huống này, lão đại giống như bọn họ sốt ruột, cho nên vẫn là đừng quấy rầy tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.